bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Đại hội kén rể. Đến lúc phòng hộ pháp kịp phản ứng mới giật mình nhận ra mình làm lộ chuyện, nghiêm mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Phu nhân, thuộc hạ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, vậy nên mong người đừng có thù hận thuộc hạ đó nha. Nếu như nàng thù hắn, vậy thì từ nay về sau hắn đừng có mong có cuộc sống khá giả ở Lăng Thiên Cung. Người vừa tiến vào cũng nhẹ nhàng khoan khoái cười nói. Tại hạ là vân hộ pháp, cũng là phụ mệnh làm việc. Phu nhân đại nhân, đại lượng, đừng có so đo với chúng thuộc hạ. Phòng hộ pháp và vân hộ pháp ăn ý liếc nhau, âm thầm truyền tin. Vân hộ pháp khinh bỉ lòng hộ pháp vô dụng, người ta tùy tiện một cái liền lừa được hắn. Mà phòng hộ pháp thì khinh bỉ vân hộ pháp, tranh nhau nịnh bợ tôn chủ, phu nhân cùng với hắn, đúng là không biết xấu hổ. Vân Khê không đếm xỉa đến ánh mắt của hai người này mà nhướng đôi mì thành tú, hử lạnh nói. Vậy thì cũng chưa chắc, ta từ trước đến giờ là một người rất thủ dai, có thủ tất báo đấy. Chẳng lẽ tôn chủ của các ngươi chưa nói với các ngươi à? Phòng hộ pháp và vân hộ pháp hai mắt nhìn nhau, cầm như hến. Đúng lúc này, từ xa ngoài viện truyền đến một thanh âm thanh nhã, trầm thấp ôn nhuận, mang theo vẻ mát mẻ thấm ruột vào gan. Khê nhi, quả nhiên cực kỳ thông minh, ôn nhu và khả ái. Sao có thể là người có thủ tất báo được? Đám người tự động tách ra hai bên. Lòng Thiên Tuyệt mặc trường sam màu đen xuất hiện trong tầm mắt của Vân Khê. Tóc của hắn đen như thác, chỉ dùng một cây ngọc châm đen tùy ý buộc lên. Còn người đen như mực liễm. Một tia cảm xúc kích động rực rỡ, đôi môi mỏng khẽ mím lên thành một độ cung dưới ánh nắng thành khiết, nhẹ nhàng mà tới. Khi đối diện với ánh mắt của nàng, nụ cười từ khóe môi của hắn từ từ lan ra, lông mày giãn, dùng nhàn ở trong nháy mắt đã tràn đầy ý cười sung sướng, như là tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết sơn, kinh tâm đoạt phách. Nụ cười khuynh đạo chúng sinh khiến cho nàng phải nhìn ngàn vạn thiếu nữ thất sắc. Bái kiến tôn chủ. Thanh âm đều nhịp nhàng vang dội cả sân. Những người đến đây tham gia kén rể đều đồng loạt bái lạy Long Thiên Tuyệt. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ sùng kính, trong ngoài như một. Gọi là trong ngoài như một bởi vì nói không phải là chỉ thuận miệng một chút, mà là phát ra từ nội tâm. Toàn thể vân gia bị khí thế mạnh mẽ này làm chấn động, sự uy nghi của tà tôn còn thịnh hơn so với vua của một nước, thực sự khiến cho người ta phải cảm thán không thôi, khiến cho người ta phải dần dần tin vào sự tồn tại của những lời đồn trong truyền thuyết. Chọc vào ai thì chọc, ngàn vạn lần không nên chọc vào tôn chủ của Lăng Thiên Cung. Đồ yêu nghiệt! Sau một lát thất thần, Vân Khê không khỏi kêu khẽ. Người này đi đâu cũng không quên phô trương cái mặt yêu nghiệt của hắn một phen, ai mà gả cho hắn. Vậy sau này phải coi chừng cẩn thận, tránh việc hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Phu nhân, ta sao mà lại là yêu nghiệt được? Ta chỉ là có vẻ bề ngoài dễ nhìn hơn một chút, phong độ thì siêu phàm hơn một chút, nói năng nhã nhặn hơn một chút so với những nam tử tầm thường. Đáy mắt của Long Thiên Tuyệt sáng rực rỡ như ngọc, nụ cười càng lúc càng sâu. Phòng hộ pháp và vân hộ pháp liếc nhau một cái, nhất loạt lộ ra ánh mắt sùng bái vô hạn. Quả nhiên là ngưỡng mộ. Da mặt của tôn chủ đại nhân thực sự không phải là dày bình thường nữa rồi. Sợ rằng không ai trong cái thấm dương thành này có thể so sánh kịp với độ dày đấy. Bạch Sử Mục nâng cằm, vẻ mặt trầm tư, miệng nhỏ giọng thầm hỏi. Ê, Lâm Thiên Thần, hắn thực sự là đại ca của ngươi. Nói thừa, lại còn có thể là giả sao? Lâm Thiên Thần quái lạ trừng mắt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ điều này có thể giả sao? Bạch Sử Mục không nhịn được lắc đầu thở dài. Đúng là chênh lệch thật đấy. Người với người, tại sao lại chênh lệch lớn như thế nhỉ? Một người thì ngày ngày bị nữ nhân đuổi bắt, thúc thủ vô sách. Một là cao thủ tình trường, nhìn đã thấy thủ đoạn, khí thế thì phô trương. Còn nữ nhân nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn đây? Thôi, ta quyết định rồi. Sau này ta sẽ học hỏi đại ca của ngươi. Vẻ mặt của Long Thiên Thần lúng túng, ửng đỏ, rất là quẫn bách. Ai là cái ngày ngày bị nữ nhân đuổi bắt? Hả? Cái nào? Hắn cũng không có cách nào cả mà. Khóe miệng của Vân Khê run rẩy, phải bội phục cái da mặt dày của hắn, lại còn làm trò trước nhiều người. Một tiếng gọi phu nhân mà lại làm hại hai má của nàng trở nên nóng bỏng như thế. Cút, ai là phu nhân của ngươi? Rõ ràng là nàng muốn quát lớn lên, nhưng mà đến miệng lại mang vẻ mềm mại và làm nũng. Ngay cả Vân Khê thấy thanh âm đó cũng không khỏi xấu hổ và ảo não. Ở một bên, Vân phu nhân thấy vậy thì rất sửng sốt. Đây là đại hội kén rể do nàng một tay an bài, làm sao chỉ trong chớp mắt đã trở nên không bình thường như thế này. May là thấy chuyện từ trước đến giờ tính tình nữ nhi luôn trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này rốt cuộc cũng toát ra kiều thái thiếu nữ, nên có thì tâm cũng là thả lỏng. Nàng cười yếu ớt không nói, lùi ra bên cạnh nhưng không rời đi. Kịch hay như thế này nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Khóe mắt của Vân Khê thấy mẫu thân cười trộm, khuôn mặt vốn đang đỏ ửng lại càng thêm đỏ bừng. Ngoan chừng Long Thiên Tuyệt một cái, lại càng hiện rõ kiểu thái với tiểu nữ nhi. Vòng ngọc trên tay của nàng là bảo vật gia truyền của Long gia, nàng đã đeo nó, vậy nên tất nhiên ta phải gọi nàng là phu nhân. Sóng mắt rực rỡ của hắn vừa di chuyển liền nhìn vào cổ tay của nàng, nụ cười trên môi cũng từ từ tràn ra. Thực sự là quá hèn hạ rồi, hắn đúng là nói không biết xấu hổ mà, đây rõ ràng là một cái bẫy. Lúc này, Long Thiên Thần cũng nhìn thấy đôi vòng trên tay của Vân Khê, không khỏi ồ lên một tiếng. Ế, ngươi thực sự có thể đeo lên vừa vặn như thế, xem ra là ý trời rồi. Ngươi là có ý gì? Vân Khê không giải thích được. Thì cái vòng ngọc này không phải ai cũng có thể đeo được đâu, chuyện này có liên quan đến bí mật của Long gia ta. Long Thiên Thần muốn nói lại thôi, cười hắc hắc. Còn về chuyện bí mật như thế thì chờ sau khi đại tẩu chính thức trở thành người của Long gia thì đại ca tự nhiên sẽ nói cho ngài biết. Vân Khê nhịn không được liếc mắt xem thường, hai huynh đệ này quả nhiên là ăn ý, bát tự còn chưa có đâu mà một người thì đại tẩu, một người thì phu nhân, gọi thuận mồm quá nhỉ. Khẽ cắn cánh môi anh đào, lòng của nàng dần dần hưng phấn lên. Hắn làm nhiều chuyện như thế, phí bao nhiêu công lao chính là bởi vì muốn tạo bất ngờ cho nàng. Tấm lòng chân thành như vậy, nàng có lý do gì mà cự tuyệt? Đồ vô lại, căn bản đây đều là tính toán của ngươi mà. Nàng nghĩ một đằng, lại nói một nẻo. Vậy, nàng muốn làm sao mới được? Long Thiên Tuyệt nhìn xung quanh một vòng, thần sắc biếng nhác nói. Chẳng phải ở đại hội cánh rể ngày hôm nay, nàng muốn chọn cho mình một trượng phu. Hiện tại ta cũng tới tham gia, nàng cứ hảo hảo mà chọn đi. Rốt cuộc là chọn ta làm trượng phu, hay là chọn những người ở đây? Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua, trong nháy mắt tất cả đệ tử Lăng Thiên Cung đồng loạt lùi ra một bên, nét mặt như có lỗi, đưa lưng về phía hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, làm tròn phận sự rồi, dốc lòng làm cả một cái cây nho nhỏ ở phía sân viện. Long Hộ Pháp cùng với Vân Hộ Pháp lại càng thức thời, hai người ngồi chồm hỗ một bên, chờ trò đoán số, hoàn toàn biến mình thành người qua đường, giáp ất, bính đình. Vân Khê thấy tình cảnh như thế, giờ khóc giờ cười, toàn bộ những người kia là thủ hạ của hắn cả mà. Ai mà dám tranh đoạt nữ nhân với hắn, thế chẳng phải là sẽ mất luôn cả bát cơm sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý, ngoài hắn thì không còn ai khác của hắn, khiến cho nàng muốn phát điên lên. Sao có thể để cho hắn chiếm tiện nghi như thế được? Đây chẳng phải là bị hắn làm tức chết hay sao? Đại hội kén rể ngày hôm nay còn chưa kết thúc đâu. Không chừng còn có nam nhân đẹp trai và có mị lực hơn ngươi xuất hiện đầy ra. Phu nhân, Lăng Thiên Cung chúng ta đã bao vây cả phủ tướng quân rồi, đến con kiến cũng không lọt vào được. Tại hạ đã cam đoan với tôn chủ, nếu hôm nay có người ngoài tiến vào trong phủ tướng quân thì tại hạ băng lòng chịu phạt. Vân Hộ Pháp đang chờ đoán số, quay đầu lại nói chen vào, rồi lại cười khì khì nói. Phu nhân à, ngài đồng ý luôn đi, đừng có cố chấp nữa, đi theo tôn chủ thì tuyệt đối là chính xác đấy. Phòng Hộ Pháp cũng không chịu thua kém, vội vàng thừa cơ nịnh nọt. Phải rồi, tôn chủ chúng ta là anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, mị lực mười phần, quan trọng hơn là trọng tình trọng nghĩa. Tuyệt đối là nam nhân tốt đấy. Phu nhân à, ngài đồng ý luôn đi, đừng có do dự nữa. Các đệ tử đang giả bộ làm cây cối cũng rối rít gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý. Quả nhiên là chê cười. Nếu hôm nay tôn chủ đón dầu thất bại, vậy thì bọn họ cũng không được yên ổn đâu. Tôn chủ tích đầy bụng tâm tư, lúc không có một chỗ phát tiết thì người khổ nhất chẳng phải là bọn họ hay sao? Vân Khê im lặng liếc về phía hai người, nghe giọng bọn hắn thực sự giống như là nếu nàng không đáp ứng thì bọn họ thì tức là đã tạo ra một nghiệp chướng nặng nề. Nghĩ mà thấy buồn cười quá. Khóe miệng mần nhẹ, nàng có chút giở khóc giở cười. Long Thiên Tuyệt quan sát thần sắc của Vân Khê, bỗng nhìn tiến lên một bước, nhìn nàng thật sâu, nghiêng người thì thầm bên tai của nàng. Khê Nhi, gả cho ta đi. Ta sẽ coi nàng như là sinh mệnh. À không, là còn quý hơn cả sinh mệnh của ta. Lần đầu tiên rung động trước một nữ nhân, nàng đặc biệt như thế. Một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng khuấy động trái tim của hắn. Chưa từng khát vọng có được tâm tư của một nữ nhân nào như bây giờ. Vì muốn lòng của nàng, hắn làm gì cũng đều đáng giá. Sự ôn nhu của hắn, hơi thở của hắn làm cho nàng mê loạn. Lòng của nàng cũng dâng trào gợn sóng. Hắn nói, hắn coi trọng nàng hơn cả sinh mệnh của mình. Lời nói chân thành tha thiết như thế, hơn cả thề non hẹn biển. Không hề phủ nhận, nàng thực sự đã rung động rồi. Khê Nhi à, đáp ứng đi. không nên bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp như thế. Vân phu nhân ở một bên rốt cuộc mở lòng, đáy mắt dịu dàng tràn đầy nước mắt, có chút vui mừng và cảm động. Long Thiên Tuyệt nắm lấy bàn tay của Vân Khê, con người thẩm thúy, vững vàng khóa chặt vào nàng, đợi đáp án. Khê Nhi à, đáp ứng đi, Gia Gia cũng ủng hộ ngươi mà. Nãi nãi là cũng ủng hộ ngươi đây. Tiểu tử này nhìn là không tệ đâu. Già trẻ của Vân Gia theo hạ nhân truyền báo, biết được bên này có trò hay để xem, nên là toàn bộ mọi người đều chạy tới đây. Vân Thành ngồi ở xe lăn, im lặng nhìn một màn như vậy, đáy mắt cũng có một chút ít gợn sóng. Mẫu thân, tiểu mà cũng thích phụ thân, chúng ta là người một nhà, cùng ở chung một chỗ không phải là tốt hơn hay sao? Vân Khê cúi đầu yếu ớt, sờ sờ đầu của nhi tử, nhìn toàn bộ người ở trong nhà đều đứng về phía Long Thiên Tuyệt, nàng còn có chỗ do dự nữa sao? Màu quang như nước chăm chú nhìn hắn, nàng khẽ nắm tay. Lúc đó, trên môi nở ra vô hạn ánh sáng lộng lẫy, mặt mày tràn đầy ý cười. Giờ khắc này, nàng tuyệt đại tạo nhã, toàn thân đắm chìm ở trong cảm giác hạnh phúc. Mặc dù là nắm chắc ở trong lòng, sau khi Trần Chính nhìn thấy nàng đồng ý, Long Thiên Tuyệt vẫn không nhịn được kích động sôi trào. Hắn đột nhiên tiến thêm một bước, bế cả người của nàng lên xoay nàng vòng vòng, giống như là tâm trạng hưng phấn tột cùng của hắn lúc này. Khê Nhi, nàng rốt cuộc đã đồng ý rồi. Hắn sung sướng giống như là một đại nam hài, càng không ngừng ôm nàng xoay tròn, biểu đạt tâm tình phấn chấn của hắn. Tay của Vân Khê thân thiết ôm chặt lấy cổ của hắn, nhiễm sự vui vẻ của hắn mà bên môi bật ra tiếng cười như chuông bạc. Ê, chúc mừng tôn chủ, chúc mừng tôn chủ phu nhân. Lời chúc mừng vang vọng bầu trời lần nữa vang vọng trong sân. Lúc này Vân Khê mới ý thức được xung quanh còn có vô số quần chúng, trên má trắng nõn ửng lên, động lòng người. Này này, mau thả ta xuống, nhiều người còn đang nhìn đấy. Long Thiên Tuyệt ôm nàng rất chặt, không những không buông, ngược lại còn chặt hơn, giống như là muốn đem cả người của nàng dung nhập vào trong cơ thể. Tất cả hãy nhắm mắt lại, bịt tai. Ai mà dám nhìn lén và nghe lén, trừ nửa năm tiền lương. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức mọi người trong viện đều một động tác, nhắm mắt và bịt tai. Khấu trừ của người ta nửa năm tiền lương à? Ác quá không vậy? Ngày thường tôn chủ cũng đã quá keo kiệt rồi, thường thường là thu bạc của bọn họ. Nói chung là suy nghĩ cho tiền đồ của bọn họ, sợ bọn họ không kiềm chế được, mang bạc đi ăn uống, kỹ viện rồi đánh bạc. Không những là nhiễm thói quen xấu mà còn cản trở việc xây dựng sự nghiệp ở Ngạo Thiên Đại Lục, ảnh hưởng đến lợi ích của thế hệ mai sau. Tóm lại là lý do của hắn luôn chính nghĩa như thế đấy, đều là những suy nghĩ đúng đắn. Những nhân vật nhỏ bé như bọn họ thì vĩnh viễn không thể nào sánh bằng được. Hiện tại còn muốn khấu trừ luôn cả tiền lương của bọn họ nữa. Vậy thì trong vòng nửa năm, chẳng phải là bọn họ muốn ăn không khí mà sống nữa hay sao? Mặc dù là rất muốn rình coi bắt, nhưng mà bạc cũng rất là quan trọng chứ. Già trẻ Vân Gia cũng là phải quay đầu đi, tỏ vẻ bọn họ không nhìn lén và cũng không nghe lén. Được rồi, không có ai nhìn lén hay nghe lén nữa. Vậy có thể cho ta hôn một cái không? Lâm Thiên Tuyệt cười đến tà mị, mặt mày đều tràn đầy vẻ hoan hỉ, nói xong liền bắt đầu đưa miệng đến gần. Nghiêng đầu tránh né hắn đánh lén, đầu của Vân Khê đẩy hắc tuyến, nàng rốt cuộc thấy cái gì gọi là bịt hay là trộm chuông rồi. Nàng khẽ, cẩn thận cắn cánh môi, đầu ngón tay chỉ vào ghế thái sư bên cạnh, chỗ đó có hai vị tiểu bằng hữu đang tò mò nhìn lù lù cái kìa, làm sao có thể dạy hư trẻ nhỏ. Vân Tiểu Mặc cua cua hai chân, mắt to không chớp chớp nhìn bọn họ. Hắn cũng rất muốn biết làm sao mẫu thân và phụ thân làm thế nào để ra được tiểu đệ đệ và tiểu muội muội cho hắn. Hắn rất mong đợi. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm trên đùi của hắn, ngẩng cái đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông xù cũng mở to hai con mắt tò mò tương tự. Long Thiên Tuyệt đánh lén thất bại, có chút thất vọng, quay đầu nhìn nhi tử rồi nói: "Tiểu Mặc, phụ thân và mẫu thân đi để tạo ra tiểu đệ đệ và tiểu muội muội cho ngươi, ngươi phải ngoan, thấy buồn thì tìm thuốc bá bá ở trong viện mà chơi nha. Hôm nay đừng có quấy rầy mẫu thân ngươi." Các thúc thúc bá bá trong viện nghe nói như vậy, ngay tức khắc nhận thấy nhiệm vụ trọng đại, bọn họ cần phải hầu hạ tốt cho tiểu chủ. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tiền bạc tương lai của bọn họ đấy. Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu. Được rồi, vậy thì các người phải nhanh lên một chút đấy. Tiểu Mặc muốn rất nhiều tiểu đệ đệ và tiểu muội muội. Vẻ mặt của Long Thiên Tuyệt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, trách nhiệm nặng nề này hãy cứ giao cho phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ cố gắng. Vân Tiểu Mặc lại gật đầu một lần nữa. Vâng. Phụ tử thương lượng, ngươi một lời, ta một câu. Thái độ chân thành, nội dung lại mập mờ. Vân Khê quả nhiên là xốc xếch. Đến tôi cùng thì là cái gì vậy?

tóc đen tán loạn trên da cáo trắng, màu trắng đen, đánh thẳng vào thị giác của Long Thiên Tuyệt. Trong mắt hắn đột nhiên truyền chú, cả người liền chèn ép xuống dưới, dán vào thân thể của nàng. Nàng một lần nữa kêu lên tiếng, oán hận nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười đến tà mị của hắn. Thanh âm không đủ lực vang lên. Cút ngay, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Cao đôi mày xinh đẹp, giọng của hắn vô tội nói. Không còn cách nào, xe ngựa này quá nhỏ, tựa hồ không có chỗ ngồi khác. Xe ngựa quá nhỏ, không có chỗ ngồi. Ngực của Vân Khê không ngừng phập phồng, xe ngựa lớn như thế này, hắn lại còn chê nhỏ. Bên cạnh nhiều chỗ trống như thế, hắn không ngồi lại hết lần này đến lần khác muốn ngục trên người nàng. Nàng đột nhiên hiểu ra, hắn nhất định là cố ý mà, cố ý đem xe ngựa biến thành như thế. Nơi này là cái chỗ ngồi gì? Rõ ràng chính là một loại giường mà. Cái tên lưu manh này. Nghĩ đến ý đồ ác liệt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời phát hồng, cánh tay nhỏ bé dùng sức đánh hắn. Mau đứng dậy, nơi này là xe ngựa cơ mà. Nụ cười tà mị của hắn lại càng lớn hơn, song thân thể không có dấu hiệu muốn hoạt động. Sau khi tránh thoát qua cánh tay của nàng, hắn lại tiếp tục gây sự. Vậy nếu không phải là ở trên xe ngựa, có phải sẽ không thành vấn đề, phải không? Ta không có nói là như vậy. Nàng lớn tiếng la lên, tự hồ kinh động người đi đường bên ngoài. Mơ hồ có âm thanh nghị luận truyền vào trong xe ngựa. Vân Khê càng thêm sốc sách. Hắn thực sự là có thể tức chết người ta, làm cho nàng phát ra bản tính hung bạo. Vì không để cho hắn làm được chuyện xấu như ý, Vân Khê nhắm mắt, quyết định nằm ngay đơ, không để ý đến hắn nữa. Hắn muốn chơi chứ gì, tự đi mà chơi một mình. Nàng không ở trên xe ngựa giữa đường phụng bồi hắn được. Chỉ cần vừa nghĩ đến xe ngoài ngựa là người người qua lại, mà bọn họ ở bên trong xe ngựa gần gũi như thế, hai cái gò má của nàng lại trở nên nóng bỏng lợi hại. Long Thiên Tuyệt khẽ cười, nhìn nàng nhắm hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn vịnh đen, thần thái đáng yêu, đáy lòng càng thêm ngọt ngào gấp bội. Ánh mắt của hắn phút chốc trở nên vô cùng nhu hòa và chịu mến, cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, rất dụng tâm, rất nhu tình, rất trêu chọc. Khê Nhi, nàng có biết không, mấy ngày hôm nay ta rất nhớ nàng. Thanh âm của hắn thuần hậu như là rượu mạnh, khiến cho Vân Khê phải say mê trong đó, xa vào đại dương ấm áp, quên mất sự giãy giụa. Nàng tiếp tục nhắm mắt tùy ý hắn dịu dàng yêu thương. Đôi môi của hắn rất mềm mại, hô hấp tinh tế, lại thơm như vậy. Vân Khê khẽ động, muốn đem lưỡi tham lam tiến vào, tìm kiếm sự ngọt ngào. Môi của hắn lúc này lại đột nhiên thu hồi lại, để lại cho nàng một cảm giác mất mát trong hư không. Tay của hắn lại bắt đầu vuốt ve nàng, chạm rất nhẹ, không dám sử dụng bạo lực nào khác, chỉ sợ lưu lại ấn tượng thô lỗ ở trên làn da trắng nõn như trước. Một chút lạnh như băng chạm đến vùng da thịt trắng mịn non mềm, mùi vị lại ngọt ngào kinh người. Không biết là do quá mức mệt nhọc hay là quá say đắm trong niềm hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào mà nàng cư nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi Lâm Thiên Tuyệt nghe thấy tiếng ngủ nhẹ nhẹ của nàng, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu nữ nhân này lại bỏ hắn là một mình đi ngủ rồi. Chẳng lẽ kỹ thuật của hắn lại kém như thế, khiến cho nàng nhàm chán buồn ngủ sao? Chờ mình, ngửa người nằm song song bên người của nàng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng lúc ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là một đứa trẻ đang ngủ yên lành, liền thở dài, đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Thực sự là một tiểu yêu tinh chọc người. Hắn vòng tay ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, khiến cho nàng tựa trước ngực của mình. Lái xe, hãy cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu phu nhân. Đệ tử ngồi ngoài đánh xe ngựa được nghe mệnh lệnh truyền ra từ bên trong xe, vội vàng lên tiếng, thả chậm tốc độ xe ngựa. Vân Khê chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào mà không hề biết mình dựa vào cái ôm ấm áp, thoải mái của Lâm Thiên Tuyệt suốt dọc đường đi. Một cái hôn môi không ngừng khiến cho nàng tỉnh lại, nàng lười biếng mở mắt, lại khép lại, cho rằng mình vẫn đang còn ở trong mộng. Cho đến khi cái lưỡi nóng ướt của hắn lại truyền đến vành tai, nàng mới nhạy cảm co cổ, tỉnh lại từ mộng đẹp. Khê Nhi, chúng ta đã đến nơi. Tiếng cười hồn hậu nhẹ nhàng lượn lờ bên tai, hơi thở nóng rực khiến cho Vân Khê cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cúi đầu chú ý tới tư thế ngủ của mình và tư thế của hai người bây giờ, vẻ mặt của nàng rất bối rối. Đột nhiên ngồi dậy, gõ gõ vào đầu của mình, nàng sao lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi được. Lại cúi đầu nhìn quần áo trên người, ai, may quá, may là không phát sinh ra chuyện gì. Người này chuẩn bị cái xe ngựa hoa lệ lại có chút kỳ cục này ngay từ đầu đã không có lòng tốt rồi. Nàng ngồi chung xe ngựa với một tên lưu manh có ý đồ bất chính mà lại có thể an tâm ngủ được. Cái lá gan của nàng quá lớn rồi hay là yên tâm thái quá với hắn đây? Thần sắc ảo não cũng mờ ảo. Tăng vọt ở trong mắt của Long Thiên Tuyệt, hắn cúi đầu cười thành nhã. Dọc đường đi, chúng ta không phát sinh chuyện gì cả. Nàng có chút thất vọng, phải không? Biến đi. Vân Khê trừng mắt liếc hắn một cái, mở cửa xe, lập tức nhảy xuống. Phía sau truyền tới tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Ngoài xe ngựa của hắn, ánh sáng tươi sáng, có chút chói mắt, khiến cho Vân Khê có chút không thích ứng được với trong thời gian ngắn. Đợi đến khi thích ứng được, đập vào mắt là dòng thác nước chảy xiết cùng với một hồ nước trong veo nhìn thấy đáy. Tâm tình đã trở nên khoan khoái. Bước nhanh chạy đến bên cạnh hồ nước, quay đầu chừng người phía sau vẫn còn đang cười to. Vân Khê ngoắc ngoắc cây tay về phía hắn. Này, ngươi, lại đây. Lâm Thiên Tuyệt bất bước về phía nàng, tay áo nhẹ nhàng vùng lên, ý cười trên đôi môi mỏng không giảm. Sao? Phu nhân gọi ta là có chuyện gì? Dừng lại cách nàng một bước, hắn nghiêng thần sát vào mặt của nàng, nụ cười rõ ràng càng thêm mị hoặc. Vân Khê im lặng nhìn khuôn mặt của hắn cơ hồ là gần sát chóp mũi, vươn ra ngón trỏ, điểm vào chóp mũi của hắn, từ từ đẩy ra. Ngươi đó, có thể đứng đắn một chút không? Được rồi. Hắn ho nhẹ, biến thành bộ dáng tương đối đứng đắn, một lần nữa trầm giọng nói. Phu nhân, vậy gọi ta là có chuyện gì? Khóe miệng của Vân Khê lay động lợi hại, cái này căn bản là đổi bao bì mà không đổi thuốc, thực sự là chịu không nổi hắn rồi. Vậy mấy ngày nay, ngươi đi đâu? Hắn lại trở lại bộ dáng tà mị với khuôn mặt tươi cười, từ từ tiến sát vào gót chân của nàng. Nàng nhớ ta sao? Không có. Ngón trỏ chỉ chóp mũi của hắn, lần nữa đẩy trở về. Vân Khê có chút bất đắc dĩ. Lúc trước sao lại không biết hắn là người vô lại như thế này nhỉ? Hơn nữa trình độ vô lại lại càng ngày càng tăng cơ. Ngươi, rốt cuộc là đi đâu? Long Thiên Tuyệt thu lại nụ cười, nghiêng người một bước, chắp tay đứng bên hồ nước. Hắn đưa mắt nhìn hướng thác nước, ánh mắt trở nên thâm thúy mà mê ly. Nàng, hẳn là đã gặp Hách Liên Tử Phong. Hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi ra một câu như thế, khiến cho Vân Khê có chút chột dạ. Không có đạo lý, là chuyện của nàng và Hách Liên Tử Phong hoàn toàn không có người nào biết. Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Hách Liên Tử Phong là người được vừa chính vừa tà. Tính tình của hắn khó có thể biết trước được. Một mặt, miệng thì biểu hiện ra là đối nghịch với Thánh Cung. Biểu hiện thập đại gia tộc của bọn họ có đầy đủ thực lực, không cần dựa vào lực lượng của Thánh Cung. Nhưng mặt khác, lại là chèn ép thế lực của Lăng Thiên Cung chúng ta. Chắc là để quảng báo, dùng beng rằng, dù bọn họ đối địch với Thánh Cung nhưng tuyệt đối không phải là tà phái, mà chân chính là nhân sĩ chính phái. Nước đi này quả nhiên cao minh. Vẻ mặt tinh quang từ đáy mắt của hắn hiện ra. Vậy cho nên, ngươi và Lăng Thiên Cung trở thành bia đỡ đạn. Chẳng lẽ việc ngươi đột nhiên rời đi lần này có liên quan tới Hách Liên Tử Phong? Vân Khê hạ lông mày suy tư. Hách Liên Tử Phong điều tra, thời gian gần đây ta luôn ở Thấm Dương Thành. Vậy cho nên cố ý phái người đi Lăng Thiên Cung gây hấn, tạo ra một số rắc rối. Muốn ta phải quay về Lăng Thiên Cung. Mặc dù ta không biết hắn làm như vậy là bởi vì sao, nhưng mà hắn cho rằng có thể khống chế hành tục của ta đơn giản như thế thì quá là coi thường ta. Lăng Thiên Cung của ta cũng không phải là ngồi chơi không. Dù là không có ta ở đó, Lăng Thiên Cung vẫn là vững vàng như vậy. Hắn cười lạnh, thanh âm biếng nhác lại nói tiếp. Hắn lại dám đánh lén ta, vậy ta cũng phải hoàn lại, phái người đi quấy nhiễu hắn hơn nữa. Vậy kết quả thế nào? Vân Khê bật thốt, nhưng trong lòng thì cân nhắc kỹ càng. Hách Liên Tử Phong cố ý dẫn Long Thiên Tuyệt quay lại Lăng Thiên Cung là bởi vì mục đích gì? Long Thiên Tuyệt khiêu mi tả tứ, môi cong, thần bí cười nói. Kết quả là ta đã cướp đoạt mấy ngàn tư nhân của Hách Liên gia, đem tất cả ngân phiếu và vàng giao đến cho nàng đó để làm sinh lễ cầu hôn. Vân Khê sững sờ, không khỏi cười ra tiếng. Người này có tà ác quá không, lại cướp ngân phiếu và vàng của người ta đi làm sính lễ cầu hôn. Hách Liên Tử Phong mà biết người đoạt ngân phiếu của nàng là cùng với hắn để đưa tới làm sính lễ cho nàng, không biết hắn sẽ có vẻ mặt thế nào đây, còn giữ được vẻ coi thường lạnh như băng nữa không. Đáy lòng của nàng cũng sinh ra một ý niệm tà ác nho nhỏ, hơi có một chút mong đợi, muốn nhìn ra một chút trừ vẻ lãnh đạm bên ngoài thì hắn đến tụt cùng là còn vẻ mặt nào nữa. Nhưng mà ngươi cũng không hề có thành ý gì cả. Xính lễ lại là đồ đi đánh cướp trở về. Vậy hôm nay không được tính là cầu hôn, không thể tiện nghi cho ngươi như thế được. Xính lễ là cướp về, nhưng tâm thì là thật. Nếu nàng không tin, có thể sợ ở nơi này này. Nó không phải là đang đập lên vì nàng sao? Lâm Thiên Tuyệt chứa đựng nét cười yếu ớt, cực kỳ vô sỉ kéo bàn tay của nàng đặt lên vị trí trái tim của hắn. Vân Khê nhẹ nhàng đấm cho hắn một cái. Lại nói nhảm, tim của ngươi lúc nào mà chả đập? Nếu nó ngừng đập thì làm sao ngươi có thể sống sờ sờ ở đây mà nói được? Lâm Thiên Tuyệt không chớp mắt, lặng lặng nhìn nàng. Không khí đột nhiên trở nên quái dị, Khê Nhi, chúng ta hãy đến Lăng Thiên Cung, được không? Chờ nàng đến Lăng Thiên Cung, chúng ta sẽ thành hôn. Sau này ba người một nhà chúng ta sẽ sống cùng với nhau. Ta nhất định sẽ cho nàng là một gia đình hạnh phúc nhất. Con người đen như đêm khuya của hắn chuyên chú, nhưng không chớp mắt nhìn nàng. Tay bị hắn nắm lấy, lực đạo không mạnh không yếu, vừa có lực vừa chân thật. Vân Khê nhìn lại hắn, ánh mắt của hắn vô cùng thật tình và thành khẩn. Hắn dùng sự chân thành của bản thân mình để mở rộng vòng tay đón nàng. Chỉ cần nàng gật đầu là có thể chạm đến hạnh phúc. Nàng tin rằng nàng có thể mang lại hạnh phúc đến cho hắn nữa. Cũng lúc trước, nàng là một mực do dự, băn khoăn trong lòng. Song lần này, nàng nguyện ý bỏ đi tất cả băn khoăn, nghênh đón hạnh phúc đó. Niềm hạnh phúc mà nàng mong mỏi từ rất lâu rồi. Khê Nhi, nàng có đồng ý không? Tiếng nói của hắn đè nén rất thấp, lại tràn đầy sự chắc chắn. Nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt của hắn, Vân Khê kiễng mũi chân, hơi nghiêng người chạm tới môi của hắn. Cánh môi kề nhau, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào liền lập tức tách ra, như là chuồn chuồn lướt. Ta nguyện ý. Lòng Thủy Tuyệt vui mừng khôn xiết, ôm cổ của Vân Khê, kéo tới hồn xuống, nuốt hết những lời mà Vân Khê chưa nói hết. Vân Khê không có sự chuẩn bị, đã bị hắn tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất, không ôn nhu như trước mà là cuồng nhiệt và bá đạo, giống như là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, mang theo sự cường thế, bá đạo của chính Long Thiên Tuyệt. Hắn đem tất cả niềm vui sướng dung nhập vào cái hồn mãnh liệt này. Hắn chờ đợi nó đã quá lâu, rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng đó, đó là chuyện làm người ta phải mừng rỡ nhất. Từ từ, nghe ta nói đã. Vân Khê thực vất vả lắm mới tìm được không gian biểu đạt ý kiến, ngoài mặt đỏ tim đập, không khỏi trách hắn ở trong lòng. Còn nói cái gì nữa? Không nghe, không nghe. Ta chỉ là nghe một câu kia. Hắn lại đùa bỡn như vậy, năm ngón tay thon dài nắm chặt đầu của nàng, một lần nữa duyệt hôn. Nụ hôn của hắn nồng nàn giống như lửa nóng hừng hực cháy, không ngừng thiêu đốt chính hắn cùng nàng. Vân Khê từ từ chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, bá đạo đó, thần hồn điên đảo. Hai người vốn là đứng ngay cạnh hồ nước, không tới một bước ngắn. Trong lúc triền miên, Vân Khê sơ sẩy một cái dẫm chân vào khoảng không, tiếp theo là Lòng Thiên Tuyệt cũng ngã vào hồ nước. Vân Khê nổi lên từ trong hồ nước, đầu tóc rối bời dán trên gương mặt của nàng, có chút chật vật. Ngẩng đầu thấy Lòng Thiên Tuyệt cũng nhếch nhác như vậy, không tự chủ được mà liên tục phát ra tiếng cười lớn réo rắt. Nhìn thật là buồn cười. Tiếng cười như thiên chân, tự nhiên, không chút nào che giấu. Giờ phút này thực sự chật vật của nàng không mảy may ảnh hưởng tới khí chất, nhiễm bụi trần của nàng. Trên người của nàng phát ra vô vàn ánh sáng rực rỡ, khiến vạn vật trên đời mất đi màu sắc. Trong nháy mắt, đôi mắt của Long Thiên Tuyệt tràn đầy vẻ kinh diễm. Đây là nữ nhân của hắn, hắn có thời gian cả đời từ từ thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Tiểu yêu tinh, nàng muốn nhìn ta xấu mặt như vậy sao? Hắn giơ bàn tay to, cuộn lên một tầng bọt nước đánh về phía nàng cười lớn. Vân Khê rụt cổ lạnh, linh hoạt chạy trốn. Vẫn bị một dính một chút bọt nước, nàng không cam lòng dội trở lại. So với lần trước, ta cảm thấy hôm nay chưa đủ. Nàng lại còn dám nhắc lại lần trước sao? Con người của Long Thiên Tuyệt xảy qua đạo tinh quang, bỗng nhiên nghênh thân về phía trước, ôm nàng vững vàng trong ngực mình. Nước lạnh không làm nguôi lửa giận ở trong lòng. Hắn nâng cằm, cúi đầu hôn vào cái gáy mảnh khảnh trắng nọn của nàng, trần chọc điếm mút không biết đủ. Nếu lần trước thiếu, thì lần này bổ sung lại. Không được. Không nên ở cái chỗ này đâu. Vân Khê ngầm khẽ, có chút khó tự kiềm chế. Lòng Thiên Tuyệt ngừng tất cả động tác, đáy mắt ẩn chứa chút mất mát. Chẳng lẽ đến giờ phút này, lòng của nàng vẫn không hoàn toàn mở rộng đối với hắn? Hắn bỗng nhiên thu hồi nụ hôn, đáy lòng của Vân Khê cũng dâng lên một cảm giác trống rỗng. Nhìn thấy tia mất mát dưới đáy mắt, nàng chủ động leo trên cổ của hắn, thanh âm tinh tế, uyển chuyển nói. Vậy, buổi tối, ta sẽ chờ chàng ở trong phòng. Nói xong, nàng chôn đầu vào ngực của hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Lần đầu tiên chủ động mời một người đàn ông đến phòng của mình đây, ngay cả chính nàng cũng không tin mình có thể nói ra những lời như thế. Nhưng mà, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt mất mát của hắn, vậy cho nên không nén nổi nữa mà nói ra. Lòng Thiên Tuyệt sững sờ tại chỗ, có chút không dám tin tưởng những gì mình nghe. Đáy mắt sâu như hồ nước, trong nháy mắt biến thành sóng lớn, tình quang tứ phía. Hắn cúi đầu tìm ánh mắt của nàng, nàng gắt gao nhắm mắt. Thực sự giống như là vừa mở mắt nhìn ánh sáng sẽ chết đi ngay. Vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến cho đáy lòng của hắn kích động, tình yêu dành cho nàng lại càng nồng đàn hơn. Cưỡng chế niềm vui vui mừng như điên, hắn ho nhẹ, ra vẻ thâm trầm nói. Tối nay hay sao? Ta phải về hỏi bốn vị hộ pháp, xem tối nay có việc gì khác không? Thôi, người đi chết đi. Vân Khê cúi đầu hung hăng cắn lên đầu vai của hắn, thuận tiện tặng cho hắn lùi một cước, xoay người chạy lên bờ. Lần này đổi lại là Lăng Thiên Tuyệt hắng giọng cười to, hắn cất tiếng hô lên với nàng. Phu nhân, cứ yên tâm, buổi tối ta nhất định sẽ đến, không gặp thì không về. Chân của Vân Khê chạy nhanh hơn, chỉ hận mình không có tiền đồ, sao không đánh mất bất tỉnh hắn trước đây. Thực sự đúng là một tên nam nhân xấu xa mà, được tiện nghi lại còn khỏe mẽ. Trên đường trở về phủ tướng quân, Vân Khê vạch ra ranh giới sợ hắn, kiên quyết không cho hắn vi phạm, cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Ai bảo hắn là cái đồ xấu xa, được tiện nghi lại còn giễu cợt người ta. Lòng Thiên Tuyệt cả đường buồn bực, nhưng mà muốn trộm hương trên, nên là chỉ có thể bỏ qua tính toán nhỏ nhặt này. Xem ra sau này vì hạnh phúc của bản thân mình, hắn nhất định phải quản tốt cái miệng, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với phu nhân. Lúc xuống xe ngựa, Lòng Thiên Tuyệt xuống xe trước, chờ trực bên cạnh xe. Đợi Vân Khê ra ngoài, liền chủ động tiến tới, hành động như là một gã sai vặt. Hắn ưu nhã vươn một cánh tay, mỉm cười nhìn Vân Khê. Tiểu nhân, cung thỉnh phu nhân xuống xe. Vân Khê liếc xéo hắn một cái, khóe miệng cong tớn lên, đưa tay về phía hắn. Sau khi mượn lực đạo của hắn xuống xe ngựa, nặng vuốt vuốt mái tóc dài, ngẩng đầu nói. Tiểu Tuyệt tử, an bài chu đáo rồi chưa? Nói xong, thân ảnh mảnh dẻ của nàng đi về phía cửa phủ, trên miệng đều tràn đầy vẻ nụ cười đắc ý. Có thể khiến đường đường một đời ta tôn làm gã sai vặt của mình không uổng công nàng tới đây một lần. Dưới đáy lòng của nàng cũng cười vui vẻ, trong miệng cũng là cười cười lên thành tiếng, hết sức hả hê. Tiểu Tuyệt tử sao? Trán của Lòng Thiên Tuyệt hiện lên mấy cái hắc tuyến, hôm nay hắn đã biết cái gì gọi là qua cầu rút ván rồi. Một thanh âm cười khẽ truyền đến từ phía sau, mang theo vài phần ẩn nhẫn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lại quay lại trừng lên, khiến cho tên thuộc hạ đánh xe sợ đến thân thể cứng ngắc, không dám cử động. Nếu như ta biết chuyện này truyền ra ngoài, người biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ? Dạ biết, thuộc hạ nhất định sẽ phải giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho người khác biết phu nhân đã đặc biệt hiểu cho ngài là... Tên thuộc hạ vừa mới định nói, thì thấy sắc mặt của tôn chủ tự hồ là lạnh đi vài phần. Hắn vội vàng lấy tay trực tiếp chặn lại cái mồm, tránh để cho mình càng nói càng sai. Lòng Thiên Tuyệt buồn bực chừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người, sải bước về phía cổng lớn của phủ tướng quân. Vân gia yến. Vân gia, già trẻ đều tập trung ở phía Lòng Thiên Tuyệt, mở ra một đường công đường thẩm vấn tại nhà. Dĩ nhiên, bởi vì liên quan đến thân phận bối cảnh hùng hậu của Lòng Thiên Tuyệt, nên giọng hỏi của Vân gia cũng tương đối khách khí và uyển chuyển. Lòng tiểu tế, trong nhà là còn những ai? Song thân có khỏe không? Lòng tiểu tế sao? Đây là loại xưng hô gì? Hơn nữa bọn họ còn không thân thiết đến thế. Cúi đầu ăn cơm, Vân Khê quyết định không nhìn lão gia tử, nhưng mà nàng cũng cảm thấy rất có hứng thú với đáp án đó. Biết Lòng Thiên Tuyệt lòng như thế, ngoài việc biết hắn có một đệ đệ, còn nàng không biết đến những người khác của hắn. Bẩm báo gia gia, trong nhà của tài hạ có không ít huynh đệ tìm muội, song thân cũng là đều khỏe mạnh. Chỉ là nhà bọn họ cách nơi này khá xa, ta và thiên thần từ nhỏ là thất lạc, không cách nào đến với chỗ của họ, nhưng biết chắc chắn rằng lúc này họ rất ổn. Nói về thân nhân, đáy mắt của Lòng Thiên Tuyệt nổi lên một vẻ mặt buồn bã khó tả. Không chỉ có tâm tình của hắn xuống thấp, Lòng Thiên Thần cũng là cúi đầu thở dài. Vậy không có cách nào để đến chỗ bọn họ hay sao? Tại sao lại thế? Chẳng lẽ chỗ ở của bọn họ là người bình thường không thể đến được? Vân Khê tò mò xen mồm vào nói. Lòng Thiên Tuyệt trầm ngâm một chút, suy nghĩ xa xăm, ánh mắt trong suốt khẽ tối sầm rồi từ từ sáng lên. Chuyện này sau này ta sẽ từ từ nói cho nàng biết. Con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng thôi. Ngữ khí của hắn rất chân thành, giọng rất nghiêm túc. Vân Khê rất xốc xếch, rất im lặng, cũng không muốn đâm đầu vào khối đậu hũ. Làm sao mà nam nhân này lại chưa nói được vài câu lại bắt đầu đùa giỡn nàng rồi? Chẳng lẽ đùa giỡn với nàng khiến cho nàng lúng túng chính là thú vui lớn nhất của hắn sao? Trên bàn đại tràn đầy tiếng cười. Mẫu thân, cha mẹ của phụ thân chính là gia gia và nái nái của Tiểu Mặc. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Mặc sẽ thích Tiểu Mặc không? Tiểu Mặc thông minh, khả ái như thế, bọn họ dĩ nhiên là sẽ thích rồi. Lòng Thiên Tuyệt ôm Tiểu Mặc trên đùi của mình, vỗ về cái đầu nhỏ của nó, đáy mắt vẫn xẹt qua vẻ buồn bã dị thường. Vân Khê vẫn nhìn chăm chú vào hắn, tự nhiên nhìn thấy, xem ra gia tộc của hắn không hề đơn giản như nàng tưởng tượng. Hiện tại hắn không muốn nói, như vậy nàng sẽ không nói. Nhưng mà nàng tin tưởng sẽ có một ngày, hắn sẽ nói ra cho nàng biết. Tiểu Mặc, ta là thúc thúc của ngươi, sau này không cho ngươi đòi bạc của ta nữa đấy. Thúc thúc là người nghèo, cuối cùng đều phải xin tiền của phụ thân ngươi. Cùng nhiều tháng nay hắn không có phát tiền lương cho thúc thúc nữa rồi. Long Thiên Thần nhân cơ hội đâm chọc, nởm nớp lo sợ, liếc trộm sắc mặt của đại ca. Mẫu thần nói là huynh đệ cũng phải tính toán cho rõ ràng, giống như là thúc thúc và biểu cữu, càng thân thì càng phải rõ ràng. Ánh mắt nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc nhẹ nhàng nhìn qua hướng Dung Thiếu Hoa, mang theo vài phần khinh bỉ. Dung Thiếu Hoa bị đôi mắt nhỏ của hắn thoáng nhìn, ban đầu là bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng dùng sức phất phất cái chiếc phiến trong tay cho đỡ nóng, thuận tiện nhấc nhấc lên, ngăn cản đôi mắt nhỏ nhỏ của đứa cháu họ nhìn mình. Hắn không phải là người biểu cữu vẫn nở tiền mà không giả kia sao? Vân Khê cũng nhìn theo nhi tử, cho Dung Thiếu Hoa một ánh mắt khinh bỉ, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tiểu Mặc, nhìn rõ thế giới này rồi chưa? Thực tế nó tàn khốc lắm. Trên đời này luôn có một số người bên ngoài thì nạm vàng, bên trong thì thối nát. Nhất là những người mà đứng trong bảng xếp hạng thập đại Mỹ Nam biến thái kìa kìa. Nói cái gì là tinh anh của thập đại gia tộc, kết quả thì thế nào? Làm người ta thất vọng đến cực độ đấy. Chiếc phiến trong tay của Dung Thiếu Hoa run rẩy vài cái, rốt cuộc là không thể nhịn được, hò khàn vài tiếng rồi nói. Không phải là 10 vạn lượng bạc trắng hay sao? Có cần phải bỡn cờ ta, không đáng một đồng như thế à? Lúc này Long Thiên Tuyệt hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại đã không phải là 10 vạn lượng bạc trắng nữa rồi. Dựa theo thông lệ giang hồ, tiền nợ chưa trả, tính lãi mỗi ngày. Trừ phi ngươi nợ tiền đến nay là chừng 10 ngày, thì ít nhất cũng phải là trả 20 vạn lượng bạc trắng. Dương Thiếu Hòa có chút kích động. Sao ta lại không biết có loại thông lệ giang hồ như thế? Rốt cuộc là kẻ nào đã định ra? Và lúc nào đã định? Long Thiên Tuyệt vừa nuốt vuốt đầu nhi tử, vừa lười biếng nói. Thông lệ giang hồ thì vừa mới ra lò thôi. Về phần người định, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Biết, cũng phải làm thế. Dung Thiếu Hòa rốt cuộc hiểu rõ một chân lý, đó là không có bất cứ cái chuyện gì thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc cả cái đại gia đình này. Hơn nữa cũng không thể nợ bạc cái nhà này đâu. Bởi vì mỗi một người bọn họ đều là thần giữ của cả, keo kiệt không thể nào mà chịu nổi. Lớn đầu như thế rồi, nhỏ cũng như thế luôn. Tất cả mọi gia đình này đúng là cực phẩm. Vân phu nhân đều thấy sắc mặt của cháu mình lúng túng, không đành lòng, liền chủ động đánh lạc sự chú ý của mọi người. Nghe nói, hiền tế ở Lăng Thiên Cung trên Ngạo Thiên Lục tương đối cách xa Nam Hỷ Quốc. Không biết sau khi các ngươi thành thân có thể thường xuyên trở lại Nam Hỷ Quốc này để thăm người thân không? Được nhạc mẫu gọi một tiếng hiền tế, khiến đáy lòng của Long Thiên Tuyệt sung sướng cả một trận. Hắn híp đôi mắt hẹp dài lại, cười cười yếu ớt, ấm giọng nói. Xin nương cứ yên tâm, ta sẽ thường xuyên đưa Khê Nhi và Tiểu Mặc trở lại thăm người thân. Mọi người cũng có thể đến Lăng Thiên Cung của ta ở, đoàn tụ với mẫu tử Khê Nhi. Ở lâu cũng không vấn đề gì, Lăng Thiên Cung là có rất nhiều phòng trống. Trái một đương, phải một gia gia, hắn đúng là không coi mình là người ngoài nữa rồi. Vân Khê mím môi cười, đồng thời cũng không quên quăng cho hắn một ánh mắt xem thường. Đáy lòng ấm áp, hắn đường đường là một đời tà tôn mà người trong thiên hạ nghe thấy đều phải biến sắc. Lại có thể vì nàng mà tôn trọng người nhà nàng như thế. Phần tâm ý này mà nàng không cảm nhận được thì nàng đúng là một người vô tâm vô phế. Trong lúc suy tư, một bàn tay từ dưới mặt bàn bắt được cánh tay nhỏ bé của nàng, nắm trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn ấm áp, còn có một tầng mồ hôi mỏng, tuy nhiên rất có lực, vững vàng bắt lấy bàn tay của nàng, vô hình trùng tiếp sức cho nàng. Vân Khê không né tránh, cảm động bởi tâm ý chân thành đó. Lúc này Tiểu Mặc bắt đầu ngáp, đôi mắt lim dim. Mẫu thần, Tiểu Mặc mệt. Được rồi, vậy thì mẫu thần sẽ đưa Tiểu Mặc đi ngủ. Đang muốn tránh thoát bàn tay của Long Thiên Tuyệt, đột nhiên hắn dùng bí ẩm chuyển tới. Tối nay không gặp không về. Vân Khê bị thiếu chút nữa là sặc nước bọt, khuôn mặt nhỏ nhắn phát hồng. Mặc dù là hắn dùng bí âm, chỉ có một mình nàng mới có thể nghe được, song vào lúc này làm người ta không khỏi mơ màng đấy. Ê, Khê Nhi, ngươi có làm sao không? Mặt tại sao lại tự nhiên đỏ lên như thế? Vân phu nhân ân cần hỏi thăm. Không có chuyện gì đâu ạ. Còn chỉ là ho khan thôi. Vân Khê lén lút đạp Long Thiên Tuyệt một cái, rồi ôm nhi tử, vội vã rời đi. Nếu như không đi, còn không biết hắn sẽ truyền lại bí âm kỳ cục như thế nào nữa. Nhiệt khí tràn ngập quanh gian phòng, Vân Khê ngâm cả người trong thùng nước tắm, nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Hơi nước bốc lên khiến gương mặt tuyệt sắc đỏ bừng, hết sức mê người. Một thân da thịt trắng như tuyết bóng loáng, như là gấm vóc, thấp thoáng dưới ánh nến nhu hòa, xinh đẹp như gốm sứ. Tóc dài đen nhánh xóa xuống, một nửa nhẹ nhàng nổi lên trên mặt nước, một nửa khác vườn quanh sống lưng của nàng, giống như là một con rắn đen nhỏ, nàng tựa như là tinh linh ở trong đêm tối, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng. Tối nay ta sẽ chờ chàng ở trong phòng. Được, vậy thì tối nay không gặp không về. Lại nghĩ đến cái chuyện sắp phát sinh đêm nay, da thịt tuyết trắng của Vân Khê nhất thời nhiễm lên tầng đỏ ửng, cả người cơ hồ là bốc cháy. Hiện tại nàng đang tắm rửa sạch sẽ, giống như là sắp trở thành tế phẩm cho Long Thần vậy, nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Song cũng chỉ bởi vì hắn nên là có chút mong đợi giờ phút tốt đẹp kia. Cùng với người mình yêu làm cái loại chuyện đó là chuyện vọng đẹp nhất của một nữ nhân, nàng cũng không phải là ngoại lệ đâu. Mặc dù có chút khẩn trương và cũng có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kích động và hưng phấn. Cửa sổ gian phòng đột nhiên bị một trận gió làm vỡ. Qua bình phòng, nàng nhìn thấy một bóng người nhảy vào từ cửa sổ, động tác lưu loát, sạch sẽ. Không một tiếng động rơi xuống. Người tới thân hình cao to, thân ảnh cao to, bóng lên trên bình phòng, giống như là một ngọn núi nguy nga. Theo từng bước tiến về, hắn tiến về phía bình phòng, ngọn núi kia cũng hướng tới phía nàng. Ngưng, chờ một tí, ta còn chưa chuẩn bị tốt. Vân Khê đỏ mặt tim đập, hắn nhảy cửa sổ mà vào, cũng không lên tiếng gì cả, hại cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào, tim đập như là trống. Nói nàng thì lắp ba lắp bắp. Thân ảnh cao lớn lên tiếng dừng lại. Hắn từng bước tới trước tấm bình phong, im lặng không lên tiếng, hô hấp cũng ổn định. Song Vân Khê lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của hắn, phảng phất xuyên thấu tấm bình phong mỏng kia, thiêu đốt toàn bộ người của nàng. Hắn như vậy quá mức đáng sợ, khiến trong đáy lòng của nàng càng thêm hoang mang và rối loạn, không biết phải làm thế nào. Ta có một chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Bằng không tối mai chúng ta sao ngươi không nói lời nào? Mất hứng à? Thôi quên đi, ngươi vào đi. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, tính toán anh dũng hy sinh, sớm cũng chết, muộn cũng là chết mà, hắn muốn thì tự mình động thủ đi, nàng mặc kệ. Cước bộ không tiếng động, chỉ có tiếng quần áo mà sát, làm cho nàng cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Hơi từ nam tính nồng đậm tiến tới gần, lòng nàng cũng càng nhạy lên, mùi trúc hương nhàn nhạt bay vào trong chóp mũi của nàng. Nhưng mùi này... Một cái xoa đầu vai của nàng, lòng bàn tay vuốt về làn da non mịn ổ bụng của nàng, lưu lại ấn ký nhột nhạt. Lúc xa lại cảm thấy xa lạ cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nàng nắm chặt hai mắt, cơ hồ là không muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Một cái tay khác giơ lên chạm vào cổ của nàng, hơi thở quen thuộc một lần nữa tới gần, trên môi nhiều hơn một chút, lực đạo mềm mại, lạnh như băng. Đó là một nụ hôn tràn đầy cướp đoạt hơi thở, đôi môi vừa dán lên, lưỡi đối phương liền tiến quân thốc thần tốc vào, tuy nhiên quấy động cổ họng của nàng. Hắn cướp đoạt khí tức của nàng, cướp đoạt hô hấp, cướp đoạt ngọt ngào của nàng. Thân thể của nàng bị hắn kéo từ lên trong nước, Vân Khê đột nhiên rơi vào trong một vòng ôm lạnh như băng. Một cái tay của hắn vòng qua ôm cái ót của nàng, một tay khác di chuyển trên người của nàng. Bàn tay rõ ràng lạnh như băng, nhưng lại châm lên ngọn lửa trên người của nàng, nhiệt độ không ngừng tăng mạnh. Tại sao hắn lại nóng lòng như vậy? Vân Khê bị hắn hôn gần như không thể hô hấp. Lại là một tiếng phá cửa sổ mà vào. Làm sao lại có người đêm khuya xông vào phòng của nàng? Vân Khê bỗng dừng chớp mắt, khuôn mặt phóng đại, trước mắt đập vào mắt của nàng, hai mắt trợn tròn. Nàng dùng sức rời khỏi người trước mắt, toàn thân cảm thấy xấu hổ. Thế nào lại là hắn? Nàng lại hiến tế sai đối tượng. Quay đầu, Long Thiên Tuyệt mặc trường sam màu đen giờ phút này đang đứng ngay cạnh bình phong, đôi mắt thâm trầm đen thui gắt gao nhìn nàng và nam nhân bên cạnh. Một cỗ hơi thở nguy hiểm đáng sợ bao phủ lấy hắn, thậm chí nàng còn cảm thấy một trận hàn ý lấy hắn làm trung tâm đang bùng nổ, khí thế mãnh liệt. Thiên Tuyệt. Vân Khê nhất thời ngây dại, có chút mờ mịt. Nàng rất sợ Long Thiên Tuyệt sẽ hiểu nhầm mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết giải thích tình huống trước mắt như thế nào. Nàng hoàn toàn quên mất, giờ phút này mình đang trần như nhộng đứng trong thùng tắm, cứ như vậy trần truồng, bị kẹp giữa hai nam nhân, là cảnh tượng cỡ nào không hài hòa. Long Thiên Tuyệt thuận tay cầm lên một bộ xiêm y từ bên bình phong, trải ra giữa không trung, hai ba động tác đã bao vây lấy nàng trong đó, trực tiếp kéo nàng từ trong thùng tắm ra ngoài, ôm vào trong ngực của hắn. Ngoan, đi mặc xiêm y đi. Thanh âm của hắn không cao không thấp, mang theo từ tính nồng đậm và dịu dàng ôn nhu. Vân Khê ngước mắt nhìn, nhưng hắn đang không nhìn nàng. Toàn bộ tầm mắt của hắn rơi vào vị khách không mời mà đến đối diện, mờ quáng lúc sáng lúc tối, sâu không thấy đáy. Nhìn theo tầm mắt của hắn, nàng nhìn thấy Hách Liên Tử Phong. Đôi môi của hắn phá lệ đỏ bừng, đó là dấu hiệu lúc vừa rồi ra sức còn lưu lại. Hắn không có nhìn nàng, toàn bộ lực chú ý rơi vào người của Long Thiên Tuyệt. Mờ quáng thầm trầm, càng lúc càng đáng sợ. Thế nào lại là hắn? Tại sao hắn lại muốn hôn nàng? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tồn tại tâm tư như thế đối với nàng? Hay là hành vi tối qua này của nàng đã quá mức phóng đãng mới khiến cho một người luôn lạnh nhạt vô tình cũng sẽ phải động tâm? Hai nam nhân nhìn nhau, trầm mặc lại trầm mặc, hơi thở nguy hiểm ở trên người đều phun ra mãnh liệt, khiến cho Vân Khê cảm nhận được sự áp lực vô hình. Nàng bỗng nhiên không cảm giác được sự hiện hữu của bản thân mình nữa, nên cẩn thận lùi ra, ăn mặc chỉnh tề. Đợi đến lúc nàng đi ra phía bình phòng, lại phát hiện ra hai người đã biến mất. Cửa phòng vẫn đóng, chỉ có tán lá bồn hoa trên bệ cửa sổ là đang lay động kịch liệt. Hai người này không phải là đi tìm chỗ khác để đánh nhau đấy chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Còn có Hách Liên Tử Phong rốt cuộc tại sao lại đến đây? Không lý do gì lại xuất hiện ở phòng của nàng, hơn nữa còn là nhảy vào từ cửa sổ. Hai người này có vẻ đều thích nhảy cửa sổ mà vào nhỉ? Chẳng lẽ cửa phòng của nàng hỏng sao? Vân Khê dùng sức lắc đầu, hiện tại chuyện này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ tranh chấp, nhưng vạn lần đừng có liên quan tới tai nạn chết người. Huyền Dực, hiện thân đi. Trên bầu trời phủ tướng quân, rồng bay lượn vòng, ngầm lên thành tiếng kinh động khiến tất cả mọi người trong phủ. Vân Khê nhảy lên lưng của Huyền Dực cũng chẳng quan tâm chuyện gì khác, chỉ là chỉ huy nó tìm kiếm tung tích của hai người Lâm Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Trên đỉnh Tây Sơn, dưới bóng trăng, hai đại cao thủ đang tỉ thí kịch liệt. Vân Khê cưỡi Huyền Dực tìm kiếm một hồi lâu ở phụ thận Thấm Dương Thành, cuối cùng tìm thấy hai thân ảnh của hai người này ở Tây Sơn. Dưới bóng trăng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng người đang đánh nhau, khí thế ngất trời. Chỉ đại khái dựa vào màu sắc quần áo mới có thể phân biệt được thân phận của hai người, còn lại nàng không thấy rõ điều gì. Lực phá hoại của hai người này rất lớn, mỗi lúc đều lưu lại khe rãnh rất sâu trên đỉnh núi. Mỗi lần giao phong cũng khiến mặt đất rung chuyển. Dưới sức tàn phá của cả hai người, cả tòa Tây Sơn này có nguy cơ sụp đổ. Song bọn họ cũng không có ý tứ muốn ngừng lại, ý chí chiến đấu càng ngày càng trào dâng, huyền khí quét ngang khắp ngọn núi. Vân Khê cả kinh trong đám này, không dám đến gần để tránh họa vô đơn chí. Vân Khê có chút lo lắng, kiếng chân ngắm nhìn, song nàng cũng không thấy rõ ai thắng ai thua, ai chiếm thế thượng phong. Đây chính là sự chênh lệch giữa cao thủ và người kém cỏi. Giờ phút này, nàng tự hồ không lên tiếng. Nếu quấy nhiễu bọn họ, chỉ có thể lặng yên chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại. Chủ nhân, sức mạnh của hai người nam nhân này đều rất khủng khiếp. Lúc trước ta còn tưởng rằng thực lực của Long Thiên Tuyệt đã đủ dọa người rồi. Không nghĩ tới, còn có một người khác cũng dọa người giống như hắn. Nghe được thanh âm khẽ run lên của Huyền Dực, Vân Khê thở dài. Nhớ tới 6 năm trước mới gặp gỡ Hách Liên Tử Phong, hắn tự hồ cũng dùng toàn bộ thời gian cùng với tình lực làm việc tu luyện huyền giai. Suốt thời gian 5 năm, ngày đêm không ngừng nghỉ. Có thể sẽ có được thành tựu của ngày hôm nay, không thể bỏ qua sự cố gắng của hắn. Vậy chẳng lẽ là vì muốn tranh nhanh chóng làm bản thân mạnh lên, vậy mà hắn đã làm ra cái chuyện rợn người kia? Vân Khê thở dài từ đáy lòng. Nói thực ra, nàng cũng không hy vọng hắn có việc gì. Bởi vì ngoài việc hắn làm cho nàng hoảng sợ, hắn tự hồ chẳng bao giờ làm chuyện gì thương tổn đến nàng. Thậm chí tính mạng của nàng cũng là do hắn cứu. Còn có thể để cửu chuyển linh đan chân quý ở chỗ nàng. Có thể thấy được bản tính của hắn chưa chắc đã lãnh khốc vô tình như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Không hy vọng Hách Liên Tử Phong có chuyện, nhưng nàng lại càng hy vọng Long Thiên Tuyệt không có chuyện hơn. Ánh mắt di động, nàng đột nhiên liếc thấy bóng dáng của một người dưới chân núi. Hắn bước đi như bay, thân ảnh như gió, hư ảnh của hắn còn ở dưới chân núi, song người của hắn đã sớm nhảy lên giữa sườn núi. Là Hoàng Long Tôn Giả. Vân Khê cũng nhận ra được thân ảnh của người nọ, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn lén lút đến núi không phải là muốn thừa dịp Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đang liều chết đánh nhau để đánh lén, loại bỏ cả hai người đấy chứ. Này, Hoàng Long Tôn Giả, chế thế này rồi còn không đi ngủ đi, rảnh rỗi lên chân núi này tàn bộ à? Vân Khê đón gió đứng trên lưng của Huyền Dực, vẫy tay với người ở trên sườn núi. Hoàng Long Tôn Giả phát hiện mình đã bại lộ hành tung, phải dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Khê trên lưng Huyền Dực. Người quả nhiên thuần phục Huyền Long. Điều này chứng minh hung thủ giết đệ tử thánh cùng của ta trong khe núi chính là ngươi. Ngươi làm sao mà chối cãi được nữa? Hoàng Long Tôn Giả cười ầm lãnh, ánh mắt như móc câu. Tiếng cười réo rắt của Vân Khê vang khắp ngọn núi, ngoắc ngoắc tay về phía hắn rồi nói. Có bản lĩnh, ngươi hãy đến đây mà giết ta này. Ta sẽ đến đứng đây mà chờ ngươi. Ghé mắt, nàng nhìn thấy rõ ràng động tác kịch chiến của hai người đồng thời chậm lại. Thân ảnh của hai người cũng từ từ hiện ra rõ ràng. Lòng của Vân Khê nóng lên. Quả nhiên mình đã đoán đúng, chỉ có mạo hiểm bản thân thì mới có thể ngăn cản hai người này tiếp tục giao chiến. Hoàng Long Tôn Giả, nghe nói ngươi thu phục được Hoàng Long, mà ta thu phục được Huyền Long. Không thì ngươi cứ gọi tiểu tử kia ra luôn đi, chúng ta tỉ thí một tí. Hoàng Long Tôn Giả bị nàng đả kích như vậy, lập tức nổi giận, hướng lên bầu trời kêu lớn. Hoàng Long, hiện thân. Xung quanh im ắng, không động tĩnh, ngay cả hai người trên đỉnh núi cũng ngừng đánh nhau. Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đồng thời thu tay, lùi về phía sau, giữ vững khoảng cách an toàn nhất. Áo bào phần phật như nhau, ánh mắt như mũi tên giống nhau. Bọn họ liếc nhau một cái, nhất tề đem ánh mắt hướng tới thiếu nữ đứng trên người của Huyền Long đang lớn lối, khiêu khích giữa không trung. Tiểu Tổ Tông, chẳng lẽ nàng ngại mệnh quá dài, vậy cho nên là thể dụng vào đó sao? Hoàng Long tôn giả há lại là người có thể dễ trêu chọc. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, vừa phòng bị Hách Liên Tử Phong, vừa lo lắng cho nàng. Nữ nhân này, tâm trạng của Hách Liên Tử Phong khẽ động, màu quang lóe lên, tâm tư khó dò. Sao? Tiểu Hoàng Long của ngươi đâu? Chẳng lẽ bị tiêu chảy à? Không có khí lực mà chạy đến đây sao? Vân Khê tiếp tục xem thường, đáy lòng của nàng cùng Huyền Dực âm thầm trao đổi. Huyền Dực, người so với Hoàng Long thì rốt cuộc thực lực của ai mạnh mẽ hơn? Huyền Dực hừng hực phun ra hơi thở, dung đủ kiêu ngạo, bí mật truyền âm nói. Thiên địa huyền hoàng, lấy thiên là trưởng, theo thứ tự trở xuống, chữ huyền đứng trước. Như vậy thì thực lực của ta đương nhiên là thắng hắn rồi. Vậy thì tốt. Vân Khê hơi buông lỏng tâm tình. Huyền Dực lại nói tiếp. Chẳng qua là Hoàng Long dù thế nào cũng là huynh đệ ngày xưa của ta, là thực sự không muốn giao thủ với nó. Ta cũng không muốn người chủ động giao thủ với nó đâu. Chẳng qua chỉ là tự vệ thôi. Nếu nó không động thủ với người thì ngươi cũng đừng có động thủ với nó. Nhưng nếu nó nghe theo lệnh của chủ nhân nó muốn giết chúng ta, như vậy thì chúng ta chỉ có cách toàn lực phản kích lại. Bởi vì lúc đó nếu như không phải nó thì chính chúng ta sẽ phải chết. Giữ vững được tính mạng, đó mới là quan trọng nhất. Được, nghe lời chủ nhân. Sắc mặt của Hoàng Long tôn giả đỏ lên vì tức giận. Thực sự là nữ nhân tức chết người không đền mạng. Hôm nay hắn không thể nào không giáo huấn nàng ta một chút, cho nàng ta biết thế nào mới là trời cao và đất dày. Rất xa từ từ chân trời, tiếng giống gầm thật dài vang đến. Thanh âm rồng ngâm càng lúc càng gần. Ế, không phải là Hoàng Long sao? Tại sao cả người lại đen thui giống như là một con cá trạch thế nhỉ? Vân Khê lên tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng tượng rằng Hoàng Long danh ứng với ý nghĩa của nó là sẽ có một thân màu vàng cơ. Nhưng mà thực sự không nghĩ tới nó lại là một con rồng đen. Hơn nữa, không phải là đen nhánh, trên người nó còn không ít tạp sắc. Thực sự giống là có một chút chướng tài gài mắt. Hoàng Long giống như là nghe được lời của nàng, đột nhiên gầm thét, quay cuồng giữa không trung. Chủ nhân, ngài đã chọc giận Hoàng Long huynh rồi. Hoàng Long huynh ghét nhất là người khác nói nó giống như là cá trạch đó. Mặc dù là nó đích thực là quá xấu và còn không bằng 1/10 của ta, nhưng mà nó điên cuồng lên cũng rất đáng sợ đấy. Giọng nói vừa khoe khoang vừa lo lắng của Huyền Dực vang lên. Đừng có mà tâng bốc kẻ khác, diệt uy phong của mình đi. Không phải là một con cá trạch nhỏ hay sao? Chẳng lẽ nó có thể ăn thịt ngươi à? Huyền Dực bị nàng kích, vội vàng chấn hưng tinh thần. Làm sao mà có thể được? Chủ nhân cứ yên tâm đi, giao cho ta, ta nhất định khiến cho nó chịu không nổi đâu. Bên kia, Hoàng Long tôn giả cũng bay người, nhảy lên lưng của Hoàng Long, trợn mắt nhìn Vân Khê, lạnh giọng quát. Chỉ biết là khua môi múa mép mà coi là bản lĩnh à? Hôm nay bổn tôn sẽ dạy cho ngươi một phen. Hoàng Long, xuất toàn lực của ngươi xông lên. Muốn giết nàng ta, phải hỏi ta trước đã. Trên đỉnh núi, cả hai bóng người bỗng đồng thời bay tới. Chỉ một thoáng, bốn người hai rồng đã giao chiến trên bầu trời, còn mạnh mẽ hơn cả chiến ý ở bầu trời Tây Sơn vừa rồi, và chạm bộc phát ra càng không thể vãn hồi. Chân trời, muôn vàn tiếng sấm sét vang lên, mấy tia chớp đánh xuống, giữa đêm trống vắng càng thêm u ám cùng thần bí. Nhưng nếu bây giờ mà có người đến gần Tây Sơn, sẽ phát hiện ra trên bầu trời Tây Sơn rồng cuốn hổ trồm, mây đen cuồn cuộn, sấm sét đầy trời, phảng phất như đã tới ngày thận thế. Hai con rồng giao chiến một chỗ che chắn hơn nửa bầu trời, ánh trăng và ánh sao trở nên u ám. Đuôi rồng thỉnh thoảng quét đến bên ngọn núi, đá văng mảng lớn đất đá xuống dưới chân. So với trận kịch chiến của hai con rồng này thì tình hình chiến đấu của bốn người cũng không hề thua kém. Trong bốn người, thực lực của Vân Khê là yếu nhất, căn bản không thể chống đỡ được thực lực của Hoàng Long tôn giả. May mà có Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong che chắn tới trước người của nàng, khó có được lúc hai người này tạm thời vứt bỏ hiềm khích trước đây, hợp tác ăn ý, gắt gao dồn đánh vào Hoàng Long tôn giả. Thấy mục đích của mình đạt được, Vân Khê không khỏi vui vẻ trong lòng. Khi bọn hắn che chở cho nàng, nàng cũng không quên thỉnh toảng tùng ngân châm ám toán Hoàng Long tôn giả. Hoàng Long tôn giả vẻ mặt độc ác, cơn thịnh nộ không ngừng tăng lên. Việc Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong lại liên thủ đối phó với hắn là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hắn cho là hai người bọn họ đánh túi bụi, không thể nào còn nhàn hạ bận tâm đến chuyện bên này. hắn có thể nhân cơ hội mà thu thập nữ nhân ghê tởm này, sau đó thu phục Huyền Long, vãn hồi tổn thất cho Thánh Cung. Nhưng xong, thực sự là thường ngoài dự đoán của mọi người. Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong lại liên thủ, hơn nữa cả hai đều gắt gao che chở cho nữ nhân kia, như là đang che chở bảo bối. Hai mắt của hắn trở nên hùng bạo, ngoài kinh ngạc là còn tràn đầy sự giận dữ. Nếu biết sớm hai người này là coi trọng cái tên nữ nhân kia, vậy thì hắn sẽ sớm bắt nữ nhân này để uy hiếp bọn họ. Vậy thì có lẽ hắn đã không cần phải giống như bây giờ, mệt mỏi mà chống đỡ sự chèn ép của cả hai. Đúng là chết tiệt. Nữ nhân kia còn dám phóng ám khí đến chỗ hắn nữa sao? À, ta muốn giết người. Cả tòa núi đầy dãy tiếng gào thét của hắn là xen lẫn tiếng rồng ngâm. Vân Khê vô tâm vô phế, khẽ cười. Đại thúc à, đừng có kích động. Kích động là hại thần đấy. Xem thân thể của ngươi hư nhược quá, nếu mà bị thương nữa, sợ là sau này rất khó mà bồi bổ lại đấy. Vậy thì các nữ nhân kia phải làm thế nào bây giờ? Hạnh phúc nửa đời sau tràn ngập sự vắng vẻ. Nhớ đầu các nàng là không có nhịn được, hồng hạnh xuất tường, khiến cho người đội nón xanh. Vậy thì ngươi không phải là được gọi là Hoàng Long Tôn Giả nữa, mà đổi thành con rùa mai xanh, thế là được lắm. Khóe miệng của Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên run rẩy. Tiểu yêu tinh hại người này, quả nhiên đáng yêu. Khóe miệng của Hách Liên Tử Phong rõ ràng cũng có dấu hiệu lai động. Nàng từ trước đến giờ vẫn thế, nói chuyện không hề kiêng nể, tức chết người ta không đền mạng. Hoàng Long Tôn Giả phun ra một ngụm máu tươi, thực sự bị lời của nàng làm cho tức điên. Động tác của hắn vừa chậm lại, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong trong chớp mắt liền ép tới phía trước. Một trước một sau, hai thanh kiếm đồng thời đâm xuyên thấu trái tim của hắn, hai mắt của hắn hùng bạo, dữ dằn, tràn đầy huyết sắc, chết không nhắm mắt. Hoàng Long thấy chủ nhân bị giết, nhất thời tức giận ngửa đầu lên trời gầm thét, điên cuồng mà vung đuôi đánh tới hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Thế công kích của nó rất mãnh liệt, hai người có thể chặn tạm tránh đi. Khi bọn họ lùi ra khỏi không gian công kích, thì Hoàng Long không truy kích bọn họ, mà là ngậm lấy chủ nhân của nó, bay vút lên, biến mất ở nơi xa xăm trong màn đêm. Đừng đuổi theo. Vân Khê đột nhiên quát lên, ngăn cản ý niệm muốn đuổi theo của Huyền Dực. Người vô tình, lòng hữu tình. Vân Khê nhìn phương hướng Hoàng Long biến mất, cúi đầu nói một câu. Hai đạo ánh mắt phóng đến kéo nàng từ trong tình trạng thất thần. Nàng quay đầu nhìn lại, đồng thời đối mặt với ánh mắt của Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Phút chốc, trong đầu hiện ra tình cảnh ở phòng của nàng lúc trước, tuyệt sắc dung nhan của nàng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Dưới bầu trời đêm, tóc tai của nàng rối bù, y phục tơ lụa nhẹ nhàng bay theo gió, làn da trắng nõn nà như tuyết ửng hồng lại càng thêm rung động lòng người. Hai chân nàng trắng mốt không một tấc vải, mắt cá chân trần bóng, ngón chân lung linh khả ái, toàn bộ bại lộ trong không khí, gợi cảm trêu chọc, làm cho người ta không nhịn được muốn tiến đến hôn. Vạt áo đơn bạc bay trong gió, hình dáng bên trong như là ẩn như là hiện, làm cho người ta miên man bất định. Giờ phút này, đẹp đến kinh động lòng người. Hai nam nhân lặng lặng nhìn nàng, đáy mắt đều là si mê nóng bỏng. Vân Khê cảm nhận được ánh mắt khác thường của bọn họ, không khỏi theo tầm mắt của mình nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện ra khi đi ra ngoài cửa, vì quá vội vàng nên quên không đi giày. Nhưng dù là nàng không đi giày, bọn họ cũng không cần dùng ánh mắt này nhìn nàng chứ. Đáy lòng có chút phiền chán, chẳng lẽ hai người này đều si mê biến thái như thế? Bị bọn họ nhìn cho không được tự nhiên, Vân Khê ho nhẹ, cố gắng phá vỡ không khí bình thường. Này, cái kia, sắc trời không còn sớm nữa, tất cả mọi người hãy về nhà nghỉ sớm đi. Long Thiên Tuyệt đầu đầy hắc tuyến, tiểu nữ nhân này đã xảy ra một chuyện như thế, tình địch ngay ở trước mắt, nàng lại bảo hắn làm sao ngủ yên. Nghĩ tới cảnh ở trong phòng nàng vừa rồi, lửa giận từ đáy lòng hắn lại bốc lên. Hắn trợn mắt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong, khẩu khí sặc mùi thuốc súng. Hách Liên Tử Phong, không nghĩ tới, ngươi đường đường là thiếu chủ đứng đầu thập đại gia tộc như ngươi, cương nhiên sẽ không biết liêm sỉ, tiến vào phòng của nữ nhân người khác. Ngươi rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không? Hách Liên Tử Phong thu liếm con người đen đặc, tức giận dâng lên từ đáy lòng, ngữ khí trầm thấp. Nữ nhân của người khác? Làm sao ngươi biết nàng ta không phải là nữ nhân của ta? Nếu bàn về việc biết nàng trước hay sau, 6 năm trước ta đã biết nàng. Khi đó, ngươi đang ở đâu? Bản thân ta muốn hỏi ngươi một chút. Đường đường một đời tà tôn như ngươi, vì sao lại muốn gây họa cho một phụ nữ đàng hoàng? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ tình cảnh của mình hiện tại, mà là muốn đem đến tai họa cho Khê Nhi sao? Cấm miệng! Khê Nhi là tên để ngươi gọi à? Hàn khí quanh thân của Long Thiên Tuyệt đột nhiên tăng vọt, giống như là một trận cuồng phong giữa không gian núi cát đá. Chỉ một thoáng, cát bay, đá lăn đầy trời, che kín tầm mắt. 6 năm trước hắn đã biết Khê Nhi. Sự thật này khiến cho đáy lòng hắn hết sức tức giận. Vân Khê cắn môi dưới, vô cùng buồn bực. Hách Liên Tử Phong chết tiệt, Từ lúc trước không nói một lời nào với nàng, ai còn tưởng rằng hắn đã bỏ qua chuyện cũ. Ai ngờ hắn cố ý chọn đúng cái lúc này, cố ý vạch trần chuyện 6 năm trước trước mặt của Long Thiên Tuyệt. Điều này làm sao mà nàng chịu đựng được? Ta và Khê Nhi sáng chiều mỗi ngày đều ở cùng chùa Tử Vân 5 năm. Ta bị thương, nàng liền băng bó vết thương cho ta. Ta múa kiếm, nàng lặng lặng ở một bên quan sát. Nàng có tâm sự vụ dù vui hay buồn thì cũng tìm nói cho ta. Quan hệ của ta và Khê Nhi như thế thì một người ngoài như ngươi có thể so sánh được không? Thanh âm hách lên Tử Phong khàn khàn, chậm rãi kể chuyện như là tiếng nỉ non giữa đêm khuya. Song lọt vào tay của Vân Khê lại là một đạo sấm sét hùng hăng đánh xuống đầu, khiến cho nàng thương tích đầy mình. Nàng ra sức cắn môi. Biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được một đoạn văn dài như thế trong miệng của hắn. Song, nội dung kinh người của hắn lúc này thực sự là quá đả kích. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn đẩy nàng vào biển lửa để thiêu đốt sao? Còn sợ nàng không đủ hỗn loạn à? Nàng hồi hộp nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, cảm thấy thân ảnh của hắn không ngừng run rẩy trong gió đêm. Đáy mắt của hắn có hai vòng nước xoáy tối tăm xoay tròn, phảng phất có thể cắn nuốt cả đêm tối. Sự lạnh lẽo quanh thân cũng phát ra ngày càng nồng đậm. Vân Khê nhìn hắn, đáy lòng không khỏi rét run, rất sợ hắn đột nhiên xông tới đánh nàng một trường, trực tiếp đánh bay nàng. Hạch Liên Tử Phong, người là đồ khốn kiếp, người rốt cuộc là có dốc tâm gì? Không phải là lỡ hẹn sao? Người liền trả thù ta như thế? Vân Khê lập tức sáng suốt mà thay đổi phương hướng, mắng Hách Liên Tử Phong. Hơn nữa, ban đầu là ngươi nói muốn ta chờ ngươi, nhưng mà ta không có đồng ý, vậy cho nên ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Ánh mắt thâm trầm của Hách Liên Tử Phong quét tới đây, yên lặng nhìn nàng, rất lâu sau cũng không nói một câu. Vân Khê bị hắn nhìn có một chút hoảng sợ, thẳng thắn nói tiếp. Ngươi, đừng có tưởng khích bác tình cảm của ta và Thiên Tuyệt. Ta đã đồng ý với hắn rồi, ta sẽ gả làm vợ hắn và rất nhanh sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Vậy cho nên sau này, đừng có tiếp tục quấy rầy cuộc sống của ta. Thực ra không phải là rất nhanh, mà là tối ngày hôm nay sẽ trở thành nữ nhân của ta. Thoáng một cái giống như là cuồng phong, thân hình của Long Thiên Tuyệt đột nhiên đi tới bên cạnh người của nàng, bàn tay to mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực mình. Khóe môi của hắn cong lên, đột nhiên cúi đầu, hùng hăng hôn lên đôi môi của nàng. Đầu lưỡi nóng bỏng hôn cái miệng nhỏ nhắn, phẫn nộ của nàng mang theo tham muốn giữ lấy. Thực sự giống như là muốn nuốt chừng sạch sẽ mùi vị của người khác còn lưu lại trên nó mới thôi. Nữ nhân của hắn, đừng có ai nghĩ tới sẽ giành được nàng. Vân Khê bị sự xuất hiện đột nhiên của hắn dọa đến một chút, trực giác muốn né tránh, nhưng mà năm ngón tay thon dài của hắn giữ chắc cái gáy của nàng, không đồng ý cho nàng thối lui. Trốn không được thì không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý hắn. Hai vòng tay mang vương thêm trên cổ của hắn, từ từ đáp lại. Nàng biết hắn là muốn làm cho Hách Liên Tử Phong tức giận. Mặc dù thủ đoạn này có chút không quang minh, nàng cũng sẽ phải phối hợp với hắn thôi. Chẳng qua là nàng không hiểu đến tột cùng là Hách Liên Tử Phong này là có tâm tư gì với nàng, thực sự chỉ là đơn thuần thích nàng, vậy cho nên mới tranh giành với Long Thiên Tuyệt sao? Ở chùa Tử Vân cùng với hắn gần gũi 5 năm, nàng chưa bao giờ từng nhìn thấu thâm tư của hắn, là hắn chôn giấu quá sâu hay là nàng quá chỉ độn trong việc chuyện tình cảm. Trước chuyện này, nàng đã sớm quen với việc hắn lạnh lùng và lãnh khốc, nàng không sợ hắn, cũng không kỵ hắn, bởi vì lòng nàng cô tịch, vậy cho nên đáy lòng không khỏi sinh ra cảm giác đồng cảm với người cô tịch giống mình. Vậy cho nên nàng muốn thử đến gần hắn, tìm hiểu nội tâm của hắn, thay đổi hắn, đồng thời an ủi sự cô tịch của mình. Nếu chuyện kia chưa từng phát sinh, có lẽ đến nay bọn họ vẫn là bạn bè. Nàng có thể đi quan tâm hắn, nói chuyện phiếm với hắn, nhưng không liên quan gì đến tình yêu. Nàng chỉ đơn giản coi hắn là một người bạn bè, chưa bao giờ coi hắn là một nam nhân để phó thác trung thân. Hách Liên Tử Phong, rốt cuộc trong lòng của ngươi đang nghĩ gì? Và rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không thấy được thần sắc của Hách Liên Tử Phong trong lúc này, cũng không thấy vẻ mặt của hắn quá mức lạnh lùng, mà chỉ nghe được thấy tiếng khanh khách rung động của các đốt ngón tay của hắn. Trong lòng Vân Khê không khỏi thấp thỏm. Bất thình lình có một trận cuồng phong thổi tới, cát đá bay đầy trời, đánh vào người của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, khiến cho hai người phải tạm thời dừng lại nụ hôn nóng bỏng đó. Điên rồi, toàn bộ đều phát điên rồi. Vân Khê như sụp đổ. Tâm tư của nam nhân thực sự là khó đoán. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.